Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 30, 30, A Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kim Thoa, Phong Tích tiếp tục tìm. Tìm nửa ngày, cũng không thấy bóng dáng. Hắn không yên tâm, nửa đêm, chạy đến phòng Tạ Chi Khâm. Dự định hỏi một chút. Khi hắn gõ cửa bước vào, Tạ Chi Khâm đang thu thập tay nải. Phong Tích nhíu mày, người muốn ra ngoài. Tạ Chi Khâm ừ một tiếng. Đúng sự thật nói, ma quân muốn đi ra ngoài giải sầu. Ta bồi hắn. Phong Tích nửa tin nửa ngờ nhìn hắn. Trung vị lăng không có việc gì phải bận tâm. Hắn là có tâm sự. Tạ Chi Khâm lắc đầu. Không biết, nhưng tâm trạng hắn không cao. Ta cảm thấy đi ra ngoài xem cũng tốt. Tuy rằng ai ở rể còn chưa định, nhưng là hôn sự Tạ Chi Khâm cùng Trung vị lăng cũng coi như đã đề lên nghị sự. Phong Tích cũng không tiện ngăn cản. Đi bao lâu? Một tháng. Tạ Chi Khâm cười nhẹ nói. Sư huynh thời trẻ chu du thiên hạ, kiến thức rộng rãi, không biết có địa phương nào đề cử không? Phong Tích mỗi lần được khen, liền có chút phiêu. Thiên hạ to lớn, chỗ đẹp mắt thú vị tự nhiên có không ít. Hán thủy lầu Việt Lăng thành đất thục cũng không tồi. Chỗ đó đậu hủ thúi ăn đặc biệt ngon. Tạ Chi Khâm gật đầu. Hán thủy lầu, ta nghe sư huynh nhắc tới qua. Nghe nói lầu cao trăm trượng, cao tận tầng mây, đứng ở trên đỉnh, có thể quan sát toàn bộ Việt Lăng thành thậm chí toàn bộ sông núi đất thục. Chính là Cửu Châu độc nhất vô nhị. Phong Tích ừ một tiếng, ánh mắt lạnh xuống. Người nếu muốn mang Trung vị lăng đi đến đó, cẩn thận chút, đừng để đụng phải người của Lương Kiêu. Vấn Tiên đảo Lương Kiêu nằm trên vùng biển trong đất liền cách Việt Lăng thành không xa. Tu sĩ Vấn Tiên đảo hằng ngày thường lắc lư mua sắm trong thành. Vân Đô cùng Vấn Tiên đảo không kết thù, nhưng nhìn không thuận mắt nhau. Nếu phát hiện Tạ Chi Khâm đi vào địa bàn chính mình, Lương Kiêu kia đảm bảo chuẩn không cần chỉnh sẽ chuyện xấu. Tạ Chi Khâm hiểu rõ. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Phong Tích nói, nhưng là cầu ngươi sau khi cùng Trung vị lăng thành hôn, còn có thể nhớ rõ cái sư huynh ta đây. Tạ Chi Khâm ngượng ngùng cười. Sư huynh nói đùa, chỉ mong là nói đùa. Phong Tích thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhìn thân nhi tử, ma tộc là cái nơi thị phi. Ta cũng không biết để ngươi cùng Trung vị lăng liên hôn là đúng hay là sai. Tạ Chi Khâm buông tay nải trong tay, rót cho hắn ly trà. Là đúng, sư huynh không phải đã nói với ta, chỉ cần chuyện đã làm, mặc kệ hậu quả như thế nào, đều xem nó là đúng sao? Chuyện cũ không thể quay trở lại, quá nhiều vướng mắt lúc trước đúng sai, bản thân mới là sai. Ta chỉ thuận miệng nói, ngươi còn toàn bộ nhớ kỹ. Phong Tích sờ sờ râu cá chê, trầm mặc một lát, nói, lần này ra ngoài, vẫn là câu nói kia, ma tộc có người thiện lương, tiên môn cũng có kẻ bại hoại, nếu trên đường du ngoạn phát hiện dị thường, toàn bộ người có ý định bất lợi đối với các ngươi. Bất luận tiên ma, đều có thể giết, náo loạn tai vạ, có Vân Đô chống. Tạ Chi Khâm trịnh trọng đáp, Vân Đô nếu có việc gấp, có Triệu Tất Hồi. Phong Tích uống ngụm trà, đứng dậy vỗ vỗ vai Tạ Chi Khâm, vẻ mặt vui mừng nhưng lại không muốn nói. Tiểu tề tử trưởng thành, hy vọng lựa chọn ngươi không sai. Nói xong, Phong Tích nhịn không được kinh ngạc. Cái khế sơn kia, ngươi thật sự không thấy? Tạ Chi Khâm mờ mịt. Cái khế sơn gì? Phong Tích nhìn hắn một cái, xua xua tay, trực tiếp rời đi. Sáng sớm ngày kế, Tạ Chi Khâm liền sớm đến quan khẩu Yểm Nguyệt Sơn chờ Trung vị lăng. Hai người hẹn chính ngọ xuất phát. Trung vị lăng nghiêng người bước ra cửa. Vừa ra khỏi kết giới quan khẩu, liền thấy Tạ Chi Khâm thẳng tắp đứng ở kia. Đầu đỉnh ánh mặt trời hướng chính mình cười. Thấy Trung vị lăng ra tới, Tạ Chi Khâm mở ô trong tay ra, che trên đầu Trung vị lăng. Hôm nay trời nóng, người thân thể suy yếu, đừng phơi nắng. Trung vị lăng ừ một tiếng, tò mò nhìn Tạ Chi Khâm. Ngươi hôm nay hình như thực vui vẻ. Lần đầu tiên cùng ngươi đơn độc ra ngoài, tự nhiên vui vẻ. Tạ Chi Khâm vừa đi, vừa lấy bản đồ chính mình chuẩn bị tốt ra. Nơi đây cách đất thục khá gần. Ở đó có một danh thắng tên là Hán Thủy Lầu. Rất đáng để xem. Sư huynh nói đậu hủ thúi nơi đó ăn cũng ngon. Tạ Chi Khâm giải thích cho Trung Vị Lăng về lộ tuyến du ngoại dự kiến của mình. Này đại khái là tóm tắt du lịch tỉ mỉ kỹ càng nhất Trung Vị Lăng thấy qua. Nghe xong, Trung Vị Lăng chỉ có một vấn đề. Ngươi chuẩn bị bao lâu? Tạ Chi Khâm thật cẩn thận giúp Trung Vị Lăng gỡ một ít bông liễu. Dính trên tóc xuống, Ôn Thanh cười nói. Không bao lâu, cũng chỉ một buổi tối. Trung Vị Lăng trong lòng nói. Chỉ là ra ngoài giải sầu. Tùy tiện đi nơi nào cũng được. Liều mạng như vậy, thật không cần thiết. Nhưng là, Trung Vị Lăng đưa cho hắn một viên đường. Một đêm không ngủ, đừng đi được một chút lại nằm gục xuống. Tạ Chi Khâm thấp thỏm nhận đường. Cất vào trong lòng ngực. Yên tâm, ta tinh thần rất tốt. Trung Vị Lăng nhướng mày. Cười khẽ, không lại nói tiếp đề tài này. Chỉ từ trong lòng ngực lấy ra khế nhà cùng khế sơn ngày hôm qua Tạ Chi Khâm trộm ném ở trong phòng mình. Khế bán thân ta lưu lại. Còn mấy cái này trả lại ngươi. Bổn tọa không thiếu tiền. Tạ Chi Khâm sửng sốt. Không chờ hắn cự tuyệt. Trung Vị Lăng đã lôi kéo vạt áo hắn. Đem đồ vật nhét vào trong y phục. Tạ Chi Khâm mặc mỏng. Có thể rõ ràng cảm giác được ngón tay Trung Vị Lăng chạm vào ngực mình. Tai lập tức nhiễm hồng. Cả người căng chặt, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó. Chờ Trung Vị Lăng đem đồ vật nhét vào xong. Mới nói, ngươi chỉ cần khế bán thân. Là đủ rồi sao? Trung Vị Lăng nghiêng đầu nhìn hắn. Bán thân còn không đủ. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn thì sao? Tạ Chi Khâm môi mím chặt. Đồng tử run lên. Nếu ma quân thích, cũng không phải không thể. Nghĩ hay đó, Trung Vị Lăng hướng hắn hừ một tiếng. Chúng ta là cải trang sửa đổi ra ngoài chơi. Đừng mở miệng lại một tiếng ma quân. Ngộ nhỡ bị người nghe thấy. Không tốt lắm, Tạ Chi Khâm nghi hoặc. Ta phải gọi ngươi là gì? Tùy tiện, dù sao đừng gọi ma quân. Trung Vị Lăng không vấn đề nói. Tạ Chi Khâm nghĩ nghĩ. Thử nói, A Lăng. Trung Vị Lăng, ca ca, cái xưng hô này chuyển biến có phải hơi nhanh rồi không? Một giây trước tất cung tất kính, một giây sau liền thân mật như thế. Bất quá, không gọi ma quân, gọi thẳng đại danh, hình như không dễ nghe cho lắm. Xóa họ, lại đặc biệt giống như xưng hô trưởng bối gọi tiểu bối. Trung Vị Lăng lười nghĩ nhiều đến. Cũng được, từ đây ngự kiếm vào đất thục, không quá nửa canh giờ. Khi đến Việt Lăng Thành, vừa qua giữa trưa, Việt Lăng Thành chính là tam đại phồn hoa đứng đầu đất thục. Vừa vào thành, trên đường phố rộn ràng nhốn nháo. Người đi đường nối liền không dứt. Quầy hàng hai bên đường phố tiếng giao hàng hết đợt này đến đợt khác. Bên trong tiệm ăn vặt dựng lều đơn giản. Bánh bao nhỏ trắng tuyết mềm xốp nóng hôi hổi tỏa khí trắng. Nắp mở lên, huân vào khuôn mặt khách nhân. Dõi mắt nhìn lại, tửu quán, quán trà, nhạc phường, đều được xây dựng theo phong cách rất truyền thống. Ngươi xem, vị công tử kia cực kỳ tuấn tú. Là tu sĩ tiên môn sao? Thoạt nhìn rất khí phái. Vị công tử hồng y kia thực sự khí phái. Nhưng vị mặc bạch y bên cạnh hắn kia, mặt nạ trên mặt cực kỳ dọa người. Từ khi vào thành, Trung Vị Lăng liền hấp dẫn ánh mắt người qua đường. Nữ tử cực kỳ hâm mộ, nam tử đố kỵ, bên cạnh vẫn luôn có người thì thầm kinh ngạc cảm thán. Tạ Chi Khâm lại hoàn toàn không nghe thấy. Hỏi Trung Vị Lăng, phía trước có bán hồ lô đường. A Lăng ngươi muốn ăn không? Trung Vị Lăng nhất thời không kịp thích ứng cái xưng hô này. Hoảng hốt trong chốc lát, mới hiểu được hắn là cùng mình nói chuyện. Xoay người ngạo kiều hướng hắn vươn ba ngón tay. Ta muốn ba chuỗi. Tạ Chi Khâm rũ mắt nhìn bụng nhỏ Trung Vị Lăng bụng nhỏ. Có chút kháng cự, ta biết ngươi gần đây thích ăn chua. Nhưng, ăn nhiều đối với răng không tốt. Chỉ nên ăn một chuỗi thôi. Trung Vị Lăng quay mặt đi. Khó chịu nói, một chuỗi còn chưa đủ nhét kẽ răng. Tạ Chi Khâm không có biện pháp. Do dự nói, gấp một lần, hai chuỗi, vốn là Trung Vị Lăng không đồng ý, nhưng nhìn ánh mắt vô tội cầu khẩn kia của Tạ Chi Khâm, trong lòng không biết làm sao liền mềm xuống. Thôi được, hai chuỗi thì hai chuỗi, chọn sơn cha lớn. Tạ Chi Khâm híp mắt cười nói, được. Khi hắn đến trước sạp hàng hồ lô đường nhân ra, đem lão bản dọa sợ. Lúc gói xong hồ lô đường đưa cho hắn, tay lão bản vẫn luôn run run. Tạ Chi Khâm trở về, Trung Vị Lăng cắn một quả sơn cha, nhịn không được cười. Tạ Chi Khâm, ngươi lần sau đổi cái mặt nạ đi, ngươi xem ngươi đem người ta dọa thành cái dạng gì. Tạ Chi Khâm thấp thỏm nói, ta không phải cố ý. Vừa mới nói xong, cách đó không xa truyền đến một trận náo loạn, hình như là một nhà tử quán có người gây sự. Trung Vị Lăng muốn thò lại gần xem náo nhiệt, đi không quá hai bước, cổ tay bị người chế trụ. Tạ Chi Khâm cao hơn y hai tấc, ngẩng đầu đối diện ánh mắt lo lắng Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm dặn dò nói, người có thai trong người, cẩn thận đừng để bị người khác chen đến, ta dẫn ngươi đi. Vốn chỉ là lời nói quan tâm, nhưng là khi cảm nhận được ánh mắt chung quanh giống như kim châm, Trung Vị Lăng thật muốn tìm cái khe đất chui vào cho rồi. Trung Vị Lăng cọ cọ răng, xấu hổ đến gần Tạ Chi Khâm, nhéo nhéo đùi hắn, nhỏ giọng lầu bầu nói, lần sau chỉ nói nửa câu sau là được. Tạ Chi Khâm lúc này mới ý thức được chính mình nói sai rồi, vội vàng hoảng sợ ngậm miệng lại, nhưng đã chậm. Âm thanh chung quanh sôi nổi thảo luận chui vào tai hai người. Kia không phải nam nhân sao? Nam nhân cũng có thể mang thai. Không biết, nhưng công tử Bạch Y kia vừa rồi chính là nói như vậy. Bất quá, nếu công tử Hồng Y kia thật sự thai, vậy hai người bọn họ là cái loại quan hệ gì? Gì? Tuy rằng đã sớm nghe nói tu chân giới tìm đạo lữ, không quản nam nữ, đây vẫn là lần đầu tiên thật sự nhìn thấy. Tạ Chi Khâm thấy tai Trung Vị Lăng đỏ lên, theo bản năng giống như gà mái nhỏ bảo hộ gà con, đem Trung Vị Lăng ôm vào trong lòng mình, như thể làm vậy là có thể giúp y chặn những lời đàm tiếu đó. Phía sau Trung Vị Lăng dán vào ngực Tạ Chi Khâm, nghe tim Tạ Chi Khâm đập càng lúc càng nhanh, ngẩng mặt nhỏ giọng nói, người không thoải mái sao? Chẳng lẽ Tạ Chi Khâm còn có bệnh tim? Tác giả có lời muốn nói. Tạ Chi Khâm, lão bà ở trong lòng ngực ta, ta không tự khống chế được chính mình. Cách chương.